Cấm đình, chương 179, tư thục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con tim Viễn Nhi nháy mắt căng thẳng, nàng ở bên cạnh Võ Hoàng nhiều năm, nếu không phải ỷ vào những kinh nghiệm của đời trước, nàng chỉ sợ đã thua rất nhiều lần trong tay Võ Hoàng. Thái Bình cũng biết tâm tính của A Nương, việc này tuyệt đối không thể đáp trực tiếp. Ý cười trên mặt nàng không giảm, ngược lại lẩm bẩm: Mẫu Hoàng lại trêu con, lần trước Mẫu Hoàng cũng đâu có cho. Nói xong, Thái Bình nghiêng mắt liếc nhìn Uyển Nhi một cái. Uyển Nhi làm việc thận trọng, lưu lại hầu hạ bên cạnh Mẫu Hoàng, lại không có gì thích hợp hơn. Vừa nói, Thái Bình cúi đầu phủ lên mờ u bàn tay Võ Hoàng, ôn nhu vuốt ve dấu vết 5 tháng trên mờ u bàn tay của mẫu thân. Con không thể lúc nào cũng vào cung làm bạn với Mẫu Hoàng cần phải bảo trọng thân thể. Nói xong, nàng chân thành tha thiết đối diện với khuôn mặt Võ Hoàng, nắm chặt tay Võ Hoàng. Từ nay về sau, con sẽ để người trong thiên hạ nhìn một cái, ai nói nữ tử không bằng nam nhi. Mấy câu ít ỏi, đã truyền lời nói quay trở lại. Võ Hoàng giãn mày, Thái Bình xác thật đã trưởng thành, mới vừa rồi một câu kia, quả thực là phép thử của Võ Hoàng. Võ Hoàng rất nhiều năm trước đã nói qua, nàng cho, là ân thường, người khác đòi hỏi nàng, là quá giới hạn. Chỉ khi Thái Bình niên thiếu không hiểu chuyện, mới đòi hỏi đồ vật từ nàng. Nhiều năm như vậy, cho tới nay Thái Bình đều lui rồi lại lui, cho dù là hôn sự của Thái Bình, hay là sự nhường nhịn của Thái Bình đối với Võ Thừa Tự năm đó. Thẳng cho tới giờ này ngày này, Thái Bình đều không biểu lộ một chút đi quá giới hạn, Võ Hoàng cho nàng cái gì, nàng liền nhận cái đó. Võ Hoàng chắc chắn vừa lòng với phản ứng này của Thái Bình. Trẫm có chút mệt mỏi, Võ Hoàng chỉ nói một câu, Thái Bình liền biết điều mà đứng lên, cung kính nhất bái với Võ Hoàng. Thái Bình nghiêng mặt nhìn về phía Uyển Nhi, hầu hạ Mẫu Hoàng cho tốt, qua trưa mai, tới phủ công chúa giúp bổn cung lựa chọn chiêm sự mới. Uyển Nhi nhất bái với Thái Bình trước, sau đó nhìn về phía Võ Hoàng. Bệ hạ, ngày mai thần có thể sao? Võ Hoàng gật đầu, mới vừa rồi trẫm đã nói, giúp Thái Bình tuyển một chiêm sự tốt. Vâng, Uyển Nhi nhận chỉ, Mẫu Hoàng, con đến Xuân Quan xử lý công vụ. Thái Bình nghiêm túc hành lễ với Võ Hoàng, cuối cùng rời khỏi điện. Võ Hoàng nhìn về phía Uyển Nhi, ánh mắt như đao, dường như một cái chớp mắt có thể xuyên thủng tâm tư người khác. Người muốn làm chiêm sự của Thái Bình sao? Thần muốn, cũng không muốn. Uyển Nhi trả lời đúng sự thật. Võ Hoàng có phần hiếu kỳ. Ồ, Uyển Nhi cũng không vòng vo, tiếp tục nói. Thần lúc còn nhỏ đã coi điện hạ là tri kỷ, nếu có thể giúp đỡ điện hạ, thần tất nhiên nguyện ý 1000 1000 lần. Chỉ là, kể từ đó, thần liền chỉ có thể làm một chiêm sự nho nhỏ trong phủ công chúa. Võ Hoàng không khỏi bật cười. Chiêm sự nho nhỏ, chiêm sự trong phủ trấn quốc công chúa có thể cao hơn một bậc so với nội xá nhân. Thần có khát vọng của thần, chỉ có bệ hạ mới có thể giúp thần thực hiện. Vẻ mặt Uyển Nhi ngưng trọng. Suốt cuộc đời, thần chỉ nghĩ đạt được một chuyện. Võ Hoàng tập trung chú ý. Chuyện gì, nữ tử tư thục? Uyển Nhi đáp rõ từng câu từng chữ, việc này Uyển Nhi đã từng bày tỏ, khi đó Võ Hoàng nói phải chậm một chút, còn chưa đến thời điểm. Hiện giờ Uyển Nhi nhắc lại việc này, Võ Hoàng nghiêm túc nhìn nàng, cũng không lập tức đáp lại. Uyển Nhi quỳ xuống trước mặt Võ Hoàng, lại bày tỏ lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu sử quan không có nữ tử, sách sử sẽ chỉ là tiếng nói của riêng nam tử. Mặc dù trong vòng 100 năm không thể để nữ tử vào triều làm quan, cũng phải làm nữ tử biết chữ biết lễ nghĩa, chỉ có như thế, sử quan có xóa đi một chuyện, cũng có người nhớ rõ, sử quan phỏng đoán, cũng có người chứng minh thực hư. Uyển Nhi nói đến chỗ kích động, không khỏi đỏ bừng hốc mắt. Cũng không phải nữ tử trời sinh không bằng nam nhi, mà là chuyện chỉ có nam nhi đọc sách đã bị xem như điều dĩ nhiên, nữ tử muốn biết chữ, chỉ có quy nữ của hoàng gia, của quan gia, của thương gia. Nữ tử hàn môn khác phần lớn chỉ có thể cày ruộng một đời, có rất nhiều người ngay cả tên của mình cũng không viết được. Nàng dập đầu thật mạnh, dương giọng nói, thần xin bệ hạ cho phép, mở nữ tử tư thục ở thần đô trước. Võ Hoàng trầm giọng, ngươi có từng tưởng tượng, mặc dù trẫm cho phép, cũng chỉ có 2 khả năng. 1, ngày mai lâm triều quần thần phản đối, bởi vì trong xương cốt bọn họ sẽ sợ hãi. Kiêng kỵ nữ tử trong thiên hạ cũng có thể cầm bút ghi chép xuân thu. 2, Mặc dù trẫm có thể bất chấp mọi thứ, xây dựng được Tư Thục, người có thể đưa nữ nhi đến Tư Thục lại ít ỏi vô cùng. Phu tử trong thiên hạ đều là nam tử, từ xưa nam nữ thủ thụ bất thân, bọn họ sẽ không đưa nữ nhi đến Tư Thục, chỉ vì sợ một cái ô danh. Uyển Nhi ngẩng đầu, nghiêm túc nói, bệ hạ mà thần biết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua. Trái tim Võ Hoàng nóng lên, người nghĩ kỹ rồi, Uyển Nhi gật đầu, thần nghĩ kỹ rồi, mặc dù có khó, cũng muốn bước một bước đầu tiên ở thần đô. Không sợ các triều thần thượng thư ấn cho ngươi tội danh xúi dục trẫm làm bậy. Võ Hoàng hỏi lại, Uyển Nhi gật đầu thật mạnh. Thần, không sợ, thần có thể tự làm phu tử, chặt đứt một lý do phản bác của bọn họ. Cho dù chỉ có một nữ oa, thần cũng nguyện ý tay cầm tay dạy nàng biết chữ đọc sách. Tựa như năm đó ở Dịch Đình, mẫu thân Trịnh Thị đã dạy nàng biết chữ đọc sách. Khi còn nhỏ nàng cũng đã từng hơn trách Trịnh Thị nghiêm khắc, nhưng ngày càng lớn lên, nàng càng thêm kính trọng mẫu thân, nếu không có Trịnh Thị, sẽ không có Thượng Quan Uyển Nhi hôm nay. Đọc sách có thể sáng suốt, cũng có thể làm cho nữ tử nở rộ phong thái vốn nên có. Thiên hạ không thể chỉ có một Võ Hoàng, cũng không thể chỉ có một Điện Hạ, nên có càng nhiều nữ tử bộc lộ tài học của các nàng, thực hiện khát vọng của các nàng. Khi đó mới là thiên hạ thịnh thế chân chính. Mặc dù số tuổi thọ hữu hạn, không thể chính mắt nhìn thấy thịnh thế như vậy, Uyển Nhi cũng hy vọng có thể bộc lộ ánh sáng của chính mình từ trong hỗn độn, cho dù chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt, nàng tin tưởng sẽ luôn có nữ tử có thể nhìn thấy, có thể hướng tới, cũng có thể đủ bất khuất kiên cường theo đuổi ánh sáng như vậy. Một ngôi sao không thể chiếu sáng toàn bộ màn đêm, ánh sao đầy trời sẽ đủ để cho đêm đen lộng lẫy. Một nội xá nhân nho nhỏ còn không sợ, trẫm đường đường là thiên tử sao có thể không bằng ngươi. Võ Hoàng cất tiếng cười to, bình thân, không ngại nữ tử quỳ còn chưa đủ nhiều sao. Uyển Nhi cao hứng đứng dậy, đa tạ bệ hạ, việc này chỉ có thể để mình ngươi làm rõ ràng. Võ Hoàng nhắc nhở Uyển Nhi, trẫm chỉ có thể giả vờ hồ đồ, nếu không đám triều thần kia tuyệt đối sẽ cắn chặt không nhà. Cá nhân ngươi muốn làm, với trẫm cùng ngươi làm, ở trong lòng bọn họ là hai việc khác nhau. Thần minh bạch, Uyển Nhi trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Hoàng lại nhắc nhở Uyển Nhi, việc này cũng không thể để Thái Bình trộn lẫn, thần cũng minh bạch, nhất định sẽ không để Điện Hạ tham gia việc này. Uyển Nhi tự nhiên sẽ hiểu giữa lợi và hại, nếu như các triều thần cảm thấy công chúa cũng tham gia việc này, ngày sau công chúa mặc dù quá kế Hoàng Tôn Lý Đường, bọn họ cũng sẽ đề phòng công chúa. Sẽ không nghĩ đến còn có Hoàng Tôn mà tạm thời duy trì Điện Hạ. Võ Hoàng nhấc bút son, đạm thanh nói, người cứ thiết lập Tư Thục tại chỗ Trịnh Thị, chi phí sẽ khấu trừ từ bổng bạc của ngươi. Vừa nói, nàng nhìn về phía Uyển Nhi, nước trong quá ắt không có cá, kỳ thi mùa xuân năm nay nếu có sĩ tử biếu tặng tỏ lòng hiếu kính, ngươi cũng không thể tiếp tục từ chối. Uyển Nhi biết ý tứ của Võ Hoàng, vâng, một thần tử quá mức sạch sẽ. Ở trong chúng thần sẽ không thích hợp. Một khi phát hiện ra người như vậy, những người kia chắc chắn sẽ cùng nhau thu thập cái người sạch sẽ nhất này. Ám tiễn thường thường khó phòng bị nhất, đặc biệt là ám tiễn do một đám người dưới cống ngầm ném lên, Uyển Nhi có thể chặn một lần, lại không thể chặn ngàn ngàn vạn vạn lần. Còn Diêu Sùng và Tống Cảnh, Võ Hoàng thật sự thích người tài, đưa người như vậy đến Phòng Châu, không khỏi đáng tiếc. Uyển Nhi nhắc nhở, bệ hạ đã từng thuần sư tử thông, Võ Hoàng như suy tư chuyện gì, khẽ cười, khi đó trẫm niên thiếu ngông cuồng, nàng nói một nửa, ngừng lại đôi chút, dường như lặp lại lời nói năm đó trong trí nhớ. Trước dùng roi sắt quất đánh, nếu không phục, thì dùng chùy sắt đập, nếu như còn không phục, liền. Dùng chùy thủ cắt vỡ yết hầu, Uyển Nhi biết Võ Hoàng động tâm tư gì, lời nói kế tiếp đã không cần nhiều lời. Võ Hoàng hiểu ý cười khẽ. Thái Bình dùng roi sắt không đánh được, trẫm chỉ có thể dùng chùy sắt thử một lần. Đây là cơ hội cuối cùng dành cho hai người này, nàng nhìn về phía Uyển Nhi. Năm đó địch công đến Giang Nam, thanh tra không ít chỗ ong bướm, trẫm sẽ phái hai người này đến Giang Nam nhìn một cái, xem bọn hắn sẽ làm nhiệm vụ này như thế nào. Nếu lại lấy thân phận nam tử mà kiêu căng, xác thật nàng nên dùng chùy thủ thu thập, miễn cho ngày nào đó trở thành rắc rối cho Thái Bình. Nếu đã có quyết định, Võ Hoàng liền dùng bút son phê chỉ thị vào tấu chương của Thái Bình. Viết xong, nàng giao tấu chương cho Uyển Nhi, phác thảo chiếu thư, đem cùng với tấu chương của Thái Bình đến Loan Đài, trẫm muốn hai người bọn họ sớm ngày xuất phát. Uyển Nhi lĩnh mệnh, vâng, ngày này đêm khuya, võ hoàng cuối cùng đã xử lý xong chính vụ hôm nay, để Bùi thị đỡ đến tẩm cung. Lúc ra cửa điện, Tiết Hoài Nghĩa cười cười cúi người đến đón. Bệ hạ, để tiểu tăng tới đỡ ngài. Võ hoàng nhíu mày, hôm nay kinh văn ở thiên đường đều tụng xong rồi. Đều tụng xong rồi, còn sao chép một quyển kinh thư, muốn đưa cho bệ hạ xem. Tiết Hoài Nghĩa ân cần lấy kinh văn ra. Võ hoàng xua tay, ngày mai lại xem đi. Bùi thị, đi thôi. Bệ, lời nói của Tiết Hoài Nghĩa nghẹn trong cổ họng, võ hoàng đã đi xa. Uyển Nhi theo sau đi ra đại điện, nàng từ trước đến nay luôn xem thường người này, cũng không phản ứng hắn. Tiết Hoài Nghĩa trơ mặt hỏi, thượng quan tỷ tỷ, bệ hạ làm sao vậy? Chuyện của bệ hạ, cũng đến lượt ngươi hỏi. Uyển Nhi không chút khách khí làm hắn mất mặt, ghét bỏ xoay người đi trở về Tây Thượng Các. Tiết Hoài Nghĩa liên tiếp bị tạt vào mặt, chờ Uyển Nhi đi xa, cắn răng mắng. Cái thứ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhi trở lại Tây Thượng Các, Hồng Ngụy liền đến đón, cầm khăn nóng hầu hạ Uyển Nhi đắp lên cổ tay. Hôm nay đại nhân dường như rất mệt, Hồng Ngụy quan tâm hỏi. Uyển Nhi gật đầu, nhìn thì hôm nay gió êm sóng lặng, nhưng chỉ có nàng cùng Thái Bình biết, võ hoàng càng ngày càng có lòng dạ của đế vương. Mặc dù các nàng đều là người sống hai đời, lúc đối mặt với võ hoàng, cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc tâm tư của võ hoàng. Sau khi ủ ấm cổ tay, Uyển Nhi ngồi ở mép giường, cúi đầu gỡ túi thơm đã bạc màu bên hông xuống, lẳng lặng ngắm nhìn. Hôm nay nàng sợ điện hạ thật sự sẽ nói ra ba chữ. Con muốn nàng, sau đó điện hạ lừa dối qua cửa, nàng cũng biết điện hạ nhịn xuống ba chữ này có bao nhiêu không dễ dàng. Ngày mai có thể đến phủ điện hạ nửa ngày, nàng phải dỗ dành điện hạ mới được. Nghĩ đến đây, cuối cùng khóe miệng Uyển Nhi cũng dương lên. Hồng Ngụy thò đầu qua, nhỏ giọng cười nói, đại nhân lại nhớ điện hạ rồi, chỉ biết nói ta. Uyển Nhi dương mắt liếc nàng ấy một cái. Hồng Ngụy khẽ cười, nô tỳ cũng nhớ, người ta hiện nay đã có Đông Tầm ở cạnh. Uyển Nhi cố ý trêu nàng ấy. Hồng Ngụy dịu giọng nói, Đông Tầm vẫn là hài tử, thêm mấy năm nữa sẽ không còn là hài tử. Đại nhân, Hồng Ngụy cuối cùng xin tha, ngày mai, cùng ta đến phủ công chúa. Tâm tình của Uyển Nhi tốt lên không ít, nhớ rõ mang túi thơm mà ngươi đã chuẩn bị đưa cho Xuân Hà. Hồng Ngụy tất nhiên nhớ rõ. Vâng, cách chương.